từ một tin tìm bạn trăm năm trở thành vợ người. Chương 9, khoai sọ chưng thịt khô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người đang giằng co ở cửa, bên trong cửa là quan Tiểu Cần, ngoài cửa là quan chức Quan Quan và Mộc Tử Đuôi. Quan Tiểu Cần thấy quan chức dắt Quan Quan, Quan Quan dắt Mộc Tử Duy, yên lặng che mặt. Mình quả nhiên là kẻ dư thừa. Một nhà ba người cảm giác siêu mạnh biết không? Quan Tiểu Cần nghĩ, cho dù là dư thừa cô cũng thấy mỹ mãn rồi. Đối với một hủ nữ, ba lần nguyên lý có gì hạnh phúc hơn được oai oai chứ? Cô cần làm sao vậy? Quan Quan khó hiểu nhìn người cô, chốc lại che mặt chốc lại cười quai quái. Mộc Tử Duy cũng yên lặng nhìn cô ấy. Khóe miệng quan chức dần giật, hắn biết mỗi lần Quan Tiểu Cần cười như vậy, chắc chắn là đang nghĩ linh tinh gì rồi. Nhưng lần này nó nghĩ gì chứ? Quan Tiểu Cần thấy mặt anh trai càng ngày càng xấu, che miệng lại quay về phòng khách ngoan ngoãn ngồi xuống. Mộc Tử Duy đi thẳng vào bếp, quan chức và Quan Quan thì ngồi xuống sofa. Trong TV là một đám người mặc trang phục cổ đại, hai nam đang gọi nhau gì đấy, cảnh huynh đệ, bạch đậu hũ, gì gì đấy, Quan Quan xem không hiểu được. Cầm điều khiển chậm rãi ấn, lúc ấn đến phim hoạt hình Hồ Lô Biến thì dừng lại, suy nghĩ một chút lại chạy vào phòng ôm đôi mèo vải da cùng xem hoạt hình. Quan chức liếc thấy cuốn tiểu thuyết đã đặt sẵn trên sofa. Quan Tiểu Cần lập tức khẩn trương cầm lấy sách chỉ vào biển nói. Hướng bình thường, quan chức nhìn tên cuốn sách với bốn chữ, đạo mộ bút ký, hoa lá cảnh, không ý kiến, chỉ hỏi Quan Tiểu Cần. Sao em lại tới đây? Ê, em không phải được nghỉ hè rồi sao? Quan Tiểu Cần sờ mũi, hình như là mình chưa nói với anh hai về kỳ nghỉ tới. Được, nghỉ, người nói lời này chính là Mộc Tử Duy vừa mới đi tới. Lúc Quan Tiểu Cần thấy chiếc tạp dề Mộc Tử Duy đeo thì muốn hét to lên. Phạm quy rồi, cầu tạp dề lõa thể a, nè, đủ rồi đấy. Quan chức cũng yên lặng nhìn Mộc Tử Duy mấy giây, sau đó hỏi. Có việc, ừ, Mộc Tử Duy gật đầu. Có lọ ớt băm không? Có, ở tầng trên cùng trong tủ bát ấy. Nghĩ một lát rồi nói tiếp, tôi đi lấy hộ cho. Mộc Tử Duy im lặng, cậu biết quan chức chú ý tới chiều cao của cậu, nhưng ý tốt ấy làm cậu cảm kích cũng đồng thời thấy buồn bực. Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, Mộc Tử Duy lại hỏi Quan Tiểu Cần. Em nghỉ rồi sống ở đây sao? Quan Tiểu Cần gật đầu. Đúng vậy, cơ bản thì thế, nếu không đi đâu chơi. Ừa, Mộc Tử Duy nghĩ, sau này cậu cùng lắm thì nấu thêm cơm cho một người thôi. Lúc quan chức lấy lọ thủy tinh từ trong ngăn tủ ra, Mộc Tử Duy ngửa đầu nhìn hắn hâm mộ. Người cao sướng thật, quan chức cũng cúi đầu nhìn Mộc Tử Duy. Không biết vì sao, mỗi lần thấy Mộc Tử Duy dùng ánh mắt trong suốt nhìn hắn, hắn luôn có xúc động muốn sờ đầu Mộc Tử Duy. Cậu cần lọ ớt băm để chưng khoai sọ à? Ừ, Mộc Tử Duy bắt đầu gọt vỏ khoai, nói. Rất ngon, có cần giúp không? Quan chức mở lời, tốc độ Mộc Tử Duy gọt vỏ chậm quá thể. Hả, ừ, Mộc Tử Duy đưa dao và khoai sọ cho quan chức, suy nghĩ một chút còn nói. Anh cẩn thận một chút, hơi trơn đấy. Hơn nữa một đầu lại nhỏ, gọt vỏ khoai sọ dễ bị cắt hơn là gọt vỏ khoai tây. Lúc trước cậu học nấu ăn đã bị cắt mấy lần, nói xong thì lấy một miếng thịt khô từ trong tủ lạnh ra cắt thành lát. Khác với dự liệu của Mộc Tử Duy, tốc độ của quan chức nhanh hơn cậu tưởng nhiều lắm, hơn nữa kỹ thuật sắt sau cũng tốt quá đáng, gần như không nhìn ra góc cạnh gồ ghề gì. Rõ ràng là người ngay cả nhà bếp cũng không biết dùng. Anh biết nấu ăn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, coi như vậy, nhưng không thích làm thức ăn ở nhà mình. À, Mộc Tử Duy đại khái đã hiểu, dù sao biết nấu ăn và thích nấu ăn là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Rửa khoai sọ thêm lần nữa, mỗi củ bổ giữa cắt thành hai nửa, mỗi nửa dùng một mảnh thịt khô bọc lại, bày ở trên đĩa. Sau đó rắc hạt tiêu lên trên từng miếng, cuối cùng cho vào chõ, chỉ cần chờ đến giờ là được. Mộc Tử Duy, còn có mấy món ăn nóng, đợi một lát nữa tôi lại sao? Quan chức gật đầu, vậy cậu đi nghỉ trước đi. Ừ, cái gọi là nghỉ ngơi, chẳng qua là xem TV và lên mạng. Mộc Tử Duy vốn muốn đi nghịch máy tính, nhưng nhìn thấy Quan Quan, lúc nhìn thấy cậu thì ôm cặp mèo dịch sang bên, liền ngồi xuống bên cạnh Quan Quan xem hoạt hình với nó. Mộc Tử Duy ngồi xuống bên cạnh Quan Quan rồi nó cũng xem TV, bĩu môi nhìn Mộc Tử Duy, nhưng không nói gì. Muốn ôm sao? Mộc Tử Duy hỏi, Quan Quan vẫn không nói gì, chỉ nhìn cậu. Cuối cùng Mộc Tử Duy vẫn để Quan Quan ngồi lên đùi cậu, cậu ôm Quan Quan ôm cặp mèo vải, ba người, à không, hai người một mèo cùng nhau chăm chú xem em bảy cứu các anh ra sao. Quan Tiểu Cần ngồi bên cạnh đã trợn tròn mắt, không phải Quan Quan rất sợ người lạ và khó tính sao? Sao chưa chi đã hòa đồng với tiểu ngốc thụ vậy? Quan Quan rất thích anh Mộc Tử Duy sao? Chờ tới lúc Mộc Tử Duy quay vào bếp làm việc, Quan Tiểu Cần tiến đến bên Quan Quan hỏi. Không có thích, Quan Quan bĩu môi, đầu hơi nghiêng, tức giận bảo. Cô Cần, cô che mất rồi. Quan Tiểu Cần rất buồn rầu, bị cháu trai ghét bỏ thật bực mình. Bữa trưa rất đơn giản, rau xào, trứng chưng, canh cà chua trứng, khoai sọ chưng thịt khô, nhưng các món đều rất ngon. Rau xanh thoạt nhìn xanh bước ướt át, trứng chưng thoạt trông vàng ươm. Nhất là món khoai sọ thịt khô thịt mỡ xen kẽ vây tròn khoai sọ trắng mềm, bên trên là miếng ớt tươi màu, chỉ nhìn thôi cũng làm người ta muốn ăn rồi. Đây là cái gì? Quan Quan lấy đũa chỉ vào đĩa khoai sọ, hỏi. Khoai sọ, Quan Chức trả lời, đồng thời gặp một cái vào bát Quan Quan. Quan Quan nhìn miếng ớt đỏ au bên trên, chậm chạp không ăn. Mộc Tử Duy, ớt này không cay, không phải sợ cay đâu. Quan Quan phản bác, có thịt mỡ, không ngấy. Quan Chức nói, như vậy mới ra mỡ, cháu nếm thử xem. Phần thịt mỡ ở bên trên, vừa vặn lúc hấp mới làm mỡ chảy ra, để khoai sọ không nhạt nhẽo. Với cả phần mỡ của thịt khô cũng không nhiều, ăn sẽ không thấy ngấy. Quan Quan bỏ vào miệng nhưng không tin lắm. Vừa vào miệng, khoai sọ thơm mềm dinh dính, thịt khô vừa mỡ vừa nạc xen kẽ và ớt băm hơi cay phối hợp làm nó ăn mà hạnh phúc nheo cả mắt. Mộc Tử Duy, ngon không? Quan Quan do dự một chút vẫn gật đầu không được tự nhiên. Mà Quan Tiểu Cần lần này trên bàn cơm từ đầu đến cuối cũng không nói gì. Ánh mắt đặt hết lên người anh cô, Mộc Tử Duy và Quan Quan. Cảm giác thân thiết giữa bố, mẹ và con trai làm cô như sắp mù mắt. Ban đầu tìm tiểu ngốc thụ làm đầu bếp quả nhiên là đúng. Quan Tiểu Cần hạnh phúc đến nước chỉ thiếu làm sói chu với ánh trăng nữa thôi. Tuy anh cô và Mộc Tử Duy đều là thằng nam không sai, nhưng bức tranh xinh đẹp một công một thụ tồn tại hài hòa chỉ nhìn thôi cũng sướng run người rồi. Bữa cơm này, người ăn hài lòng nhất rõ ràng là Quan Quan, xưa nay nó chưa từng ăn thêm bát nữa thì thôi, còn đổ nốt phần canh khoai sọ còn lại vào bát nó. Khoai sọ mềm dính trơn phối chan với cơm tẻ thơm thơm, ăn ngon đến mức gần như nuốt cả lưỡi. Bởi vì có Quan Tiểu Cần ở đây, bữa trưa do cô rửa bát, cơm tối cũng thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Tử Duy vốn còn tưởng hôm nay có thể đi sớm một chút thì lại bị mưa to cản lại. Mưa lớn quá, Mộc Tử Duy nhìn làn nước mưa rào rào như bị ai lấy thùng nước đổ lên, nghĩ thầm, Quan Chức quả nhiên là giỏi, đồ hôm nay mới mua lập tức có thể dùng rồi. Nhưng Quan Tiểu Cần về rồi, ba phòng ngủ, Quan Tiểu Cần một gian, Quan Quan một gian, Quan Chức một gian. Vậy, cậu ngủ đâu, GT, cách chương.